thậm chí còn muốn giao tất cả gia sản của Doãn gia cho nó. Ông ấy đúng là càng già càng hồ đồ. Cách chương.